Thánh Vương, chương 1488, trở lại vô địch môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ rốt cục cũng hoàn thành xây dựng Long Chi quốc gia. Bất kể hắn ở chỗ nào, chỉ cần dùng thần niệm thì cũng có thể cảm ứng được vạn long xào này. Hơn nữa không cần chân thân của hắn ở đây, nhưng việc chuyển hóa thành tiểu thần giới vẫn đang không ngừng được tiến hành. Ngàn vạn thánh vương chấp chính quan kia sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Tiểu thần giới không ngừng mở rộng trong vạn long xào, phôi thai chuyển hóa thành thủy tinh cầu, càng thêm chắc chắn, không thể công phá. Trên thực tế, khi số mệnh lưới pháp luật của Đại Thánh Vương Long Đế Quốc của Dương Kỳ thẩm thấu vào trong căn nguyên tinh bích hệ của vạn long xào, thì vạn long xào đã xảy ra thay đổi về chất. Vạn long xào chưa từng được thống nhất lần nào, hiện tại đã bị Dương Kỳ thống nhất lại. Số mệnh và căn nguyên kết hợp, vạn long xào bắt đầu thịnh vượng. Dường như gen viễn cổ cũng cảm giác được long tộc thống nhất. Một đại đế quốc khổng lồ sắp được ngưng tụ. Thành công, số mệnh, mỗi một khắc đều được tăng lên. Khi tiểu thần giới không ngừng được chế tạo, rất nhiều tiên thiên linh bảo được sinh ra. Điều này có nghĩa là tài nguyên vô cùng vô tận. Mỗi một khắc thì tài nguyên lại được rót vào trong đế quốc, khiến cho mỗi người đều giàu có, cảm thấy mỹ mãn, đồng thời có quyết tâm khai thác. Lòng người biến đổi, số mệnh tự nhiên sẽ được kéo lên theo. Tất cả hỗn loạn ban đầu đã được ổn định lại, không cần Dương Kỳ đi quản lý nữa. Chuyện kế tiếp chính là để cho phát triển tự nhiên. Chờ khi tất cả vạn long xào đều chuyển hóa thành công, tiêu diệt nhân quả, dòng thác số mệnh này sẽ lại thay đổi. Tu vi của Dương Kỳ cũng sẽ càng ngày càng tăng lên. Hiện tại Dương Kỳ đã không cần tự mình đi tu luyện nữa, bởi vì mỗi ngày số mệnh khổng lồ đều gia trì lên người hắn, khiến cho tu vi của hắn tăng tiến vùn vụt. Mà kết quả hắn tự mình tu luyện so với số mệnh lực lượng này thì quả thực là phi thường nhỏ bé, có thể bỏ qua. Thật giống như một đại phú hào, thu nhập của hắn mỗi ngày đều là núi vàng. Hắn sẽ không ngu ngốc đi làm thuê cho người khác, mỗi ngày kiếm vài đồng tiêu vặt nữa. Đây cũng chính là tác dụng khi thành lập một đế quốc vô địch. Lập tức, thân thể Dương Kỳ chợt lóe sáng thước, rời khỏi vạn long xào. Ngay sau đó, trong nháy mắt hắn đã di chuyển ra ngoài vô địch môn. Thấy, số mệnh vương triều vẫn mãnh liệt mênh mông. Tuy nhiên ở trong mắt hắn, nó đã không còn sâu không lường được như trước nữa. Dương Kỳ có tin, tưởng, sau này đế quốc của hắn sẽ vượt qua vô địch môn, thậm chí thâu tóm toàn bộ vô địch môn. Hiện tại, tu vi Dương Kỳ đã tới 200 ức tinh thần khắc độ và năng lượng lũy thừa, cũng có đế quốc khổng lồ duy trì. Tu vi hắn đã không kém bất kỳ một nhân vật cấp lão tổ nào nữa. Hơn nữa thân thể hắn còn được dung nhập rất nhiều pháp bảo, chư thần ấn ký, Long Chi Thư, Thần Đăng, Đại Thiên Trọng Lâu, Thôn Thiên Vương Phù Lục, Văn Minh Điệp, Hiền Giả, Chi Ngọc. Loại thể chất này, cộng thêm phong ấn của thần tượng vương, sinh mệnh huyết mạch nữa. Với sức chiến đấu hiện tại của hắn, cho dù có kẻ đạt tới cảnh giới năng lượng lũy thừa, tinh thần khắc độ tới 300 ức, 400 ức, thậm chí 500 ức cũng không giết được hắn. Chỉ có thể coi hắn là ngang hàng mà đối đãi. Nếu hắn có thêm 1.000 vạn thánh vương chấp chính quan tu vi trí cao thần hậu kỳ, như vậy thì lại càng hiếm thấy hơn. Gần như có thể chém giết tất cả cao thủ, trừ phi là những nhân vật như chúa tể, chu tiên, vương, yêu sư vào thời toàn thịnh. Hiện tại nếu Dương Kỳ đưa ra các lá bài tẩy của mình, hễ là nhân vật vô hạn cấp thì hắn đều không sợ. Trừ phi là đột phá vô hạn cấp, tới cảnh giới nửa bước vô vô. Tuy nhiên, hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn biết nội tình của ba đại vương triều, tuyệt đối không thể phớt lờ được. Tuy nhiên hiện tại tốc độ hàng phục quan lại của ba đại vương triều quan sẽ nhanh hơn một chút. Chư thần ấn ký của hắn chính là lợi khí tiếp nhận quan lại của ba đại vương triều hàng phục, chậm rãi ăn mòn đế quốc. cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Hiện tại, số mệnh của vô địch vương triều chính là một vùng biển rộng. Nhưng hắn cũng không kém. Đế quốc số mệnh là một con sông lớn cuồn cuộn. Chảy, nhìn xem tên độc cô giang kia đang làm gì. Mục tiêu của ta chính là hàng phục cửu đình công. Ngoài ra, nữ tế ti kia cũng sẽ bị ta hàng phục. Dương Kỳ vừa đến vô địch môn, liền tiến vào trong lãnh địa của mình. Phát hiện số mệnh trong lãnh địa vẫn đang không ngừng phát triển. Thời gian cũng không trôi qua quá lâu. Kỳ thật những việc hắn làm trong vạn long sào cũng không quá lâu. Mà tổng đốc của vô địch môn đế quốc đi ra ngoài một lần cũng là rất lâu. Có khi là vài năm, thậm chí là mấy chục năm, trên trăm năm, ngàn năm, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vừa vào trong lãnh địa của mình, hắn bắt đầu triệu hoán độc cô giang. Chỉ chốc lát sau, độc cô giang liền phi hành tới. Thấy Dương Kỳ liền vội vàng quỳ xuống. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân ngài rốt cục đã trở lại. Ồ, xảy ra chuyện gì? Dương Kỳ hỏi, là như vậy, bởi vì lãnh địa của ngài được xây dựng đặc biệt tốt. Vì, thế cấp trên liên tục gửi thư, muốn ngươi đi gặp cao tầng. Tổng kết một, chút kinh nghiệm xây dựng lãnh địa, tăng lên số mệnh, tuy nhiên ngài đi, ra ngoài là do làm việc cho đế quốc, cho nên hiện tại cấp trên để cho. Ngài về lại tới ngay, chắc là muốn thăng quan tiến chức. Độc cô giang tuy rằng là nô lệ của Dương Kỳ, nhưng cũng không biết chuyện xảy ra trong vạn long sào. Dương Kỳ cũng sẽ không nói cho hắn biết, miễn cho bị cao nhân nhìn thấu, tiết lộ bí mật của mình. Mình phải giám thị rất nhiều cao thủ, đôi khi khó tránh khỏi có sơ sẩy, có chỗ mà tư duy không giám thị hết. Một khi xảy ra vấn đề, sự tình cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại hắn đang trong thời kỳ ẩn mật, tất cả đều phải vô cùng cẩn thận thì mới tốt. Tốt, vậy ta sẽ đi ngay. Đây là một cơ hội được gặp cao tầng, ta há có thể bỏ qua. Dương Kỳ khẽ cười, nhưng ngay khi hắn đang nói chuyện với độc cô giang, tiếng vù vù vù vang lên. Bên ngoài tổng đốc phủ lập tức có rất nhiều số mệnh sư mặc áo bào trắng hạ xuống. Ai nấy đề hùng hổ, vừa đến nơi này đã giống to lên. Tổng đốc của Mộng Phế Thành, nữ tế ti đại nhân của chúng ta có triệu hoán. Mau mau đi ra, theo chúng ta đi số mệnh thần điện. Bọn họ dường như có thái độ giống vào bắt người vậy. Lập tức, toàn bộ người trong tổng đốc phủ liền biết rằng có lẽ đại sự không ổn. Ân, Dương Kỳ trong lòng chấn động. Số mệnh thần điện kia lại biết ta tới đây nhanh như vậy ư, khẳng định là trong tổng đốc phủ có gian tế. Tuy nhiên không sao cả. Đây chính là thứ gọi là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Ta muốn đi gặp cao tầng của số mệnh thần điện, hàng phục nữ tế ti kia. Nữ tế ti là cái gì? Hiện tại ở trước mặt ta, chỉ trong nháy mắt ta cũng có thể hàng phục nàng. Hơn nữa còn không lay chuyển tới số mệnh. Trong vô địch môn, khắp nơi đều là số mệnh lưới pháp luật dày đặc. Nếu muốn động thủ thì vô cùng khó khăn. Bởi vì cấp bậc xâm nghiêm, quan cao, một cấp có thể đè chết người. Tuy nhiên hiện tại Dương Kỳ cũng không cần quan tâm. Thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, thậm chí có thể chế tạo ra một thế giới vô tận hư. Không, tạm thời che chắn số mệnh của vô địch môn. Chỉ cần không gặp phải cường giả vượt qua 100 ức năng lượng lũy thừa và tinh thần khắc độ, thì hắn đều có thể hàng phục một cách vô thanh vô tức. Tuy nhiên một khi vượt qua 100 ức, vậy thì hàng phục sẽ gặp một chút phiền toái. Đương nhiên, đây là phiền toái trong vô địch môn. Chỉ cần ra ngoài vô địch môn, không có số mệnh lưới pháp luật bao phủ, vậy thì cường giả 100 ức tinh thần khắc độ kia cũng chỉ là giấy mỏng trước mặt Dương Kỳ mà thôi. Người của số mệnh thần điện đang phá rối, giấu giếm sát khí, chủ nhân ngươi nhất định phải từ chối. Độc cô giang sắc mặt đại biến. Không sao, điều này ngươi không cần phải lo, cũng không nên đi nói cho cấp trên. Đã biết chưa, ta tự nhiên sẽ ứng phó được. Dương Kỳ sửa sang lại một chút quần áo, đi ra ngoài, lập tức thấy trên quảng trường trước cửa tổng đốc phủ có rất nhiều số mệnh sư áo trắng đang đứng. trong đó kẻ cầm đầu không ngờ lại là cường giả Chí Cao Thần Đỉnh Phong, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Thấy Dương Kỳ xuất hiện, đột nhiên bước lên nói, tổng đốc của Mộng Phế Thành, nhanh đi theo ta, nữ tế ti triệu hoán, nếu ngươi chậm trễ một lát, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Vậy ư, Dương Kỳ ung dung nói, quyền lực của số mệnh thần điện cũng không lớn như vậy chứ. Tùy ý xử, Chí tổng đốc hay sao? Số mệnh thần điện triệu kiến, ta có thể lựa chọn, đi hay không đi, ngươi. Tên số mệnh sư Chí Cao Thần Đỉnh Phong này giận dữ nói. Người quả thực là to gan lớn mật. Nữ tế ti triệu hoán ngươi cũng dám không đi. Muốn chết hay sao? Đi, ta cũng chưa nói là không đi. Các ngươi dẫn đường. Dương Kỳ vừa đổi giọng. Đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra một luồng kim quang. Vô hình vào trong thân thể tên số mệnh sư Chí Cao Thần Đỉnh Phong này. Lập tức tên số mệnh sư này chấn động. Đã bị hắn hàng phục, đang muốn quỳ xuống mặt đất, lại bị Dương Kỳ ngăn cản. Đi, tên số mệnh sư này bị Dương Kỳ hàng phục, khí chất biến đổi, giống như một cái xác không hồn. Xuất lĩnh mọi người áp giải Dương Kỳ như áp giải tù phạm, bay về phía số mệnh thần điện. Về phần các số mệnh sư khác, Dương Kỳ căn bản không thèm để ý tới, cũng lười đi hàng phục. Chỉ có người đạt tới cảnh giới Chí Cao Thần Đỉnh Phong, tinh thần khắc độ đạt tới 10 ức, thì mới có thể miễn cưỡng lọt vào mắt hắn. Hàng phục người này, số mệnh trên người hắn cũng tụ tập tới thân thể Dương Kỳ, nhưng lại không ai có thể nhìn ra được. Tuy nhiên chút điểm số mệnh này đối với Dương Kỳ mà nói lại căn bản không có tác dụng gì. Với số mệnh khổng lồ hiện tại của hắn, trừ phi là hàng phục kẻ như Độc Cô Vân không, thì mới có thể tăng lên được. Trong nháy mắt, số mệnh thần điện đã xuất hiện ngay trước mắt. Nhóm số mệnh sư này đưa Dương Kỳ vào trong một thần điện rộng lớn. Rầm một tiếng, cửa bị đóng lại. Sau đó Dương Kỳ liền nhìn thấy trong thần điện rộng lớn kia, vài nữ tế ti đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Trong đó một nữ tế ti chính là Độc Cô Vãn Tình mà khi trước muốn mình đầu nhập vào, nhưng chỗ tốt gì cũng không cho mình, còn đòi hỏi chỗ tốt từ mình nữa. Các nữ tế ti khác thì đều vô cùng uy nghiêm, xem ra địa vị không dưới Độc Cô Vãn Tình. Không chỉ vậy, trên ghế khách nhân của thần điện không ngờ còn có người ngoài đang ngồi, ước chừng có hơn 10 tên cả nam lẫn nữ, đều là cao thủ Chí Cao Thần Đỉnh Phong. Trong đó có một nam nhân, tay chân đều rất dài, nhưng dáng người lại hoàn mỹ, so với người khác còn cao lớn hơn, không ngờ đạt tới hơn 90 ức tinh thần khắc độ. Rất nhanh sẽ đột phá cảnh giới 100 ức, bước vào cấp bậc thượng cổ chủ thần, người của bộ tộc Lung Linh. Dương Kỳ đã nhận ra khí tức của bộ tộc Lung Linh từ trên người bọn họ. Hắn đã từng ăn cắp Lung Linh dị quả trong bộ tộc Lung Linh. Từng thấy người của bộ tộc Lung Linh, hiểu rất rõ ảo diệu trong gen sinh mệnh của bộ tộc này. Hiện tại, hắn nhìn nhân cũng không phải là nhìn tướng mạo, cũng không phải nhìn khí tức, ánh mắt đảo qua đã có thể trực tiếp thấy bản chất sinh mệnh gen của đối phương. Bất kỳ thứ gì cũng đều có thể bị giả mạo, nhưng bản chất của sinh mệnh gen thì lại không có khả năng giả mạo được. Tổng đốc của Mộng Phế Thành, người thật đúng là quý nhân bận rộn a, đã hơn một năm cũng không gặp cái bóng của ngươi. Bổn tọa vài lần phái người đi sai phái, cũng không có tin tức gì của ngươi cả. Nữ tế ti Độc Cô Vãn Tình kia nhìn Dương Kỳ nói. Hôm nay rốt cục về tới Vô Địch Môn. Nói một chút đi, hơn một năm này ngươi đi ra ngoài làm gì? Cách chương.